vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tô Dung trong lòng đã dứt khoát đánh dấu số 1 là sói. Đã đứng về một phe thì việc thiên vị là rất bình thường. Rốt cuộc thì M.O.N.G quyết định đầu, ngồi bên nào thì nói bên đó. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên, trước mắt chỉ có hai người nói mình là tiên tri vừa mới phát biểu. Anh ta đã có thể đưa ra một câu trả lời cứng rắn như vậy. Phát biểu hoàn toàn là cố tình nhắm vào người số 7. Nếu nói anh ta không phải là sói, Tô Dung cũng không tin. Tất nhiên, anh ta là sói không có nghĩa là người số 2 cũng là sói. Người sói có thể chọn cách đảo câu hoặc tấn công. Hành vi cố tình nói bừa này cũng có thể là anh ta cố ý làm ngược lại để hạ thấp tiên tri. Người sói đứng về phía tiên tri thật, người chơi số 12 mời phát biểu. Phát biểu của những người trước, tôi không bàn đến hai tiên tri, chỉ bàn về số 1 này. Cho dù anh có tấn công hay đảo câu, thì anh cũng quá lộ liễu rồi đi. Giống như Tô Dung, anh ta cũng cho rằng số 1 là sói. Cố tình phát biểu kiểu sói lộ liễu, muốn hạ thấp tiên tri số 2 à, nhưng tôi không để anh toại nguyện đâu. Tôi đứng về phía tiên tri số 2, mọi người đều thông minh cả. Anh chơi trò gì với tôi ở đây vậy? Định mô phỏng vị trí à? Người số 7 đã tra G, I, E, C số 8 nên mất một phiếu rồi. Chỉ cần 3, 5 có một người đứng về phía 2. Thì huy hiệu cảnh sát của 7 sẽ mất. Anh cố tình nói như vậy. Có lẽ là muốn 3, 5 nghi ngờ thân phận của 2 phải không? Anh ta liếc số 1. Cười lạnh, tôi biết nhiều người sẽ nghĩ rằng số 1 đang chơi trò phản logic với mọi người. Thực ra, anh ta đang dùng cách rất rõ ràng để hạ thấp số 7. Khiến những người khác nghi ngờ 1, 7 là sói. Nhưng thực ra 1, 2 mới là sói. Nhưng đã nghĩ đến tầng này rồi, thì hãy nghĩ thêm một tầng sâu khác nữa. Anh ta cố tình lợi dụng tâm lý này của mọi người. Thực ra 1, 7 mới là sói. Nhanh chóng nói xong ý của mình, số 12 thấy chẳng còn gì để nói thêm. Bèn kết luận, tất nhiên, tôi không thể quản được những người không tham gia tranh cử. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn hy vọng số 2 có thể cầm huy hiệu cảnh sát. Xong, đến lượt người chơi số 11 phát biểu. Số 11 bắt đầu phát biểu. Anh ta tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng đôi tay để trên bàn lại nắm chặt. Số 2 chọn tôi kế thừa huy hiệu cảnh sát. Tất nhiên tôi không ngại cô kiểm tra tôi. Chỉ có một điều rất buồn cười. Số 1 chế giễu số 7 chơi trò mô phỏng vị trí. Nhưng không ngờ rằng số 2 cũng đang chơi trò mô phỏng vị trí. Sau đó anh ta lại đổi giọng. Nhưng tôi vẫn đứng về phía số 2. Là đối tượng kế thừa huy hiệu cảnh sát của đối phương. Dù sao cũng phải thể hiện thái độ. Nhưng hy vọng mọi người không nên thiên vị như số 1 khi phân tích logic. Theo tôi thì hai người số 7 và 2 đều có khả năng là tiên tri. Số 2 có tầm nhìn rộng hơn một chút. Đợi nghe những người còn lại thì sẽ phát biểu tiếp. Nếu tôi đứng sai phía, hy vọng số 7 có thể kéo tôi trở về. Hết, người chơi số 10 mời phát biểu. Phát biểu của người chơi số 10 rất ngắn gọn. Những người trước đã nói hết những gì tôi muốn nói rồi. Tôi cảm thấy không còn gì để nói nữa. Tôi chỉ là một dân thường. Tranh cử là vì để không bỏ phiếu. Trước đây khi chơi ma sói, tôi thường dễ bị sói dụ. Không bỏ phiếu thì ít nhất cũng không làm điều xấu. Hai tiên tri trước, tôi định đứng về phía số 7. Vì lợi ích của cha G, I, E, C cao. Nhưng sau khi nghe nhiều người nói ở trên, có vẻ như mọi người đều đứng về phía số 2. Tôi không chắc có phải suy nghĩ của mình có vấn đề hay không. Bây giờ cũng không biết nên đứng về phía ai nữa. Đợi những người khác tiếp tục phát biểu rồi nói tiếp. Hết. Người chơi số 9 mời phát biểu. Người phát biểu cuối cùng, số 9, nói, tôi cũng chẳng có gì để nói, nhưng nếu không nói gì thì thà không chọn tranh cử. Tôi có 3 phút để phát biểu, vậy trong thời gian này nói về quy tắc của quái đàm này đi. Câu nói của anh ta khiến mọi người sáng mắt, không ai nghĩ rằng có thể thảo luận về quy tắc trong trò chơi. Đúng vậy, quy tắc có nói không phát biểu theo hướng cảm xúc, tình cảm, nhưng không nói là không được nói chuyện ngoài lề. Mọi người đều có thể thấy quy tắc có nhiều mâu thuẫn. Theo tôi, quy tắc cuối cùng chắc chắn là sai. Tất cả mọi người thất bại đều có thể rời đi. Câu này đang xúi dục mọi người thất bại. Một khi thất bại sẽ xảy ra điều gì thì không ai biết chắc. Vì vậy, lời khuyên của tôi là mọi người hãy cố gắng giành chiến thắng trước. Sau khi có được đặc quyền của người chiến thắng thì hãy xem xét tình hình. Đừng cố tình buông xuôi dẫn đến thất bại trong trò chơi. Khi nói điều này, anh ta nhìn về phía số 1. Trong mắt số 9, số 1 thể hiện như vậy hoàn toàn là cố tình buông xuôi muốn thua cuộc. Sau khi nói xong, anh ta kiên nhẫn chờ đợi thời gian kết thúc. Trong thời gian đó, Tô Dung cũng bắt đầu suy nghĩ xem mình nên bỏ phiếu cho ai. Một điều khá thú vị là sau khi phát biểu số 2 kết thúc, mọi người đều bắt đầu đứng về phía số 2. Theo lý chiêu tra sát của số 7 sẽ mạnh hơn kim thủy của số 2. Không thể không có người ủng hộ đồng đội của số 7 đâu. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Tô Dung không cho rằng số 7 là nhà tiên tri thật. Ngược lại, cô bỏ phiếu cho số 2. Chỉ có cô và Rory là biết số 2 đã nhận được một ngân thủy. Bây giờ số 2 nói mình là nhà tiên tri. Nếu cô ta là giả, người sói hoàn toàn có thể cử một người đi phản công. Để tránh trường hợp dân làng sẽ nghi ngờ số 7 không có đồng đội. Ngân thủy, người được nữ phù thủy dùng thuốc giải cứu mạng, nhưng họ hoàn toàn không có ý định phản công. Kiên quyết đứng về phía số 2. Điều này khiến Tô Dung không khỏi nghi ngờ rằng họ đang cố ý làm bẩn danh tính của số 2. Dùng cách phản công toàn diện để cô là phù thủy nghi ngờ ngân thủy của mình, từ đó đứng về phía số 7, cách chương.